Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 240. Ngốc đồ đệ sư phục Kiều Mộc chuyển qua đầu nhỏ nhìn nàng. Lão niết ta mặt làm gì? Mộ Dung Tầm vẻ mặt đương nhiên nói. Người diện than a, sư phụ cho ngươi xoa bóp, nhìn cái gì thời điểm có thể đem khuôn mặt nhỏ cấp niết có sức sống một chút. Kiều Mộc, Mộ Dung Tầm ha hà cười không ngừng, duỗi tay đem tiểu gia hỏa phóng tới trên ghế, từ hợp lại trong tay áo móc ra một quyển bản đồ nhét vào tiểu hài tử trong tay. Ngũ Nguyệt Thành nhận thức sao? Khoảng cách Mạc Quốc đường xá còn rất xa xôi. Muốn ra Tư Không Tinh Bắc Bộ hướng Tây, đến Ngũ Nguyệt Thành ngoại Đại Tuyết Sơn. Chỗ đó là chúng ta Thần Thủy Tông Tổng Đàn. Bắc Bộ nơi này, tuy rằng cũng là nhiều quốc cùng tồn tại, nhưng Mạc Quốc thực lực cường hãn, cơ bản đã hình thành nhất thống Bắc Bộ cách cục, cho nên Bắc Bộ lại loạn cũng loạn không đến chạy đi đâu. Quảng cáo, Tây Bộ tắc bất đồng, Tây Bộ bên kia bộ lạc tộc đàn hỗn chiến chiếm đa số, mỗi ngày trình diễn các loại đại hỗn chiến tiết mục, chỉ sợ thi biến thi khôi cũng không ít. Mộ Dung Tầm sờ sờ tiểu hài tử mê mang khuôn mặt nhỏ. Nếu không sư phụ lưu cá nhân ở chỗ này chờ ngươi. Đến lúc đó mang ngươi cùng hồi sư môn. Kiều Mộc vội vàng lắc lắc đầu, nàng lại không phải chân chính 7 tuổi tiểu đồng, còn cần có đại nhân cùng đi đi học. Lại nói 2 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nàng làm sao khổ trì hoãn các sư tỷ tu luyện thời gian. Người này tiểu nha đầu, sư phụ không phải đã nói, có thể tùy thời cùng sư phụ tùy hứng làm nũng sao. Người như vậy hiểu chuyện, sư phụ nhìn đều đau lòng. Mộ Dung Tầm duỗi tay xoa xoa tiểu hài tử lạnh như băng khuôn mặt nhỏ. Ngươi lần này đi sư môn tu hành, đem buông hết thảy thế tục giới chung sự tình. Nhiều thì 10 năm 8 tái, chậm thì giam 3 năm, ngươi đều không thể về nhà tới. Ngươi hiện giờ ở lâu chút thời gian cũng hảo, liền cùng trong nhà hảo hảo nói cá biệt, cùng cha mẹ song thân đều hảo hảo nói một chút đi. Ân, Kiều Mộc thực ngoan gật gật đầu. Chúng ta sư môn Đại Tuyết trên núi, có một chỗ thập phần nồng đậm thông huyền bảo địa, nơi đó huyền lực độ dày nha, ngươi tưởng tượng không đến. Tin tưởng đồ nhi ngươi nhất định sẽ thực thích. Chạy nhanh tới biết không? Ngốc đồ đệ, đừng làm cho vi sư chờ lâu lắm a. Mộ Dung Tầm công đạo xong một đống lời nói, rốt cuộc niết xong rồi nàng khuôn mặt nhỏ, một thân tiêu sái mà xuyên cửa sổ mà đi, trước khi đi còn lưu lại một câu mê người nội tâm nói. Thật là, Mộ Dung Tầm này tuyệt đối là cố ý, còn cái gì huyền lực độ dày, tưởng tượng không đến bảo địa nha. Nói được người hảo tâm động ngươi muội, chủ nhân chủ nhân chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Thông huyền bảo địa ra, nghe một chút liền thật là lợi hại. Huyền lực khẳng định phi thường nồng hậu khổng lồ. Ta muốn hút muốn hút muốn hút hút hút, cầu cầu khoa trương tiếng kêu ở nàng trong đầu đốn khởi. Câm miệng, đừng nói nhao nhao, 2 tháng sau mang ngươi qua đi. Kiều Mộc vẻ mặt buồn ngủ mà há mồm đánh cái tiểu tiểu ngáp, bận việc một đêm thật sự là có chút vây được không được. Nàng bò lên trên giường một lăn long lóc lăn tiến thảm mỏng, đem bản thân tiểu tiểu thân hình bọc thành một cái ve nhộng trạng, tính cả đầu nhỏ đều xúc vào hơi mỏng tiểu thảm nội, duy độc lưu lại đầy đầu tóc đen rừng ở bên ngoài. Kiều Mộc nhắm hai mắt lại, chôn ở thảm mỏng nội thái dương, lập lòe điểm điểm trong suốt mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật này nóng bức thời tiết căn bản không cần bọc đến như vậy khẩn, chỉ là nàng ngọn nguồn đều thói quen, tổng cảm thấy đem chính mình bọc đến càng chặt tựa hồ liền càng có cảm giác an toàn. Hôm sau buổi trưa Kiều Mộc là bị rừng ở đôi mắt thượng ấm liệt ánh mặt trời cấp đánh thức. Khóa lại tiểu thảm mỏng tiểu bằng hữu ra một thân hãn, ném ra trên người thảm bò lên thân tới, rửa mặt qua đi thay đổi thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo, Kiều Mộc liền hạ gác mái. Một giấc này thế nhưng ngủ đến buổi trưa, xem ra hôm qua là thật đến mệt mỏi, thân thể mỏi mệt đảo còn ở tiếp theo, chính yếu là tinh thần thượng mệt mỏi. Quảng cáo, cách chương.